Cửu vực kiếm đế, chương 2457, không tầm thường thần tượng chi cốt. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bọn hắn tại lưu tại nơi này. Vậy bất quá là cho Sở Phong Miên xem như vướng víu. Để Sở Phong Miên phân tâm thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi rời đi nơi này. Ta hội cùng các ngươi lưu lại một đạo ngọc phù. Chỉ dẫn các ngươi rời đi. Chuyện còn lại, trở lại ác thạch bộ lạc bên trong. Thật tốt chỉnh đốn bộ lạc, chờ đợi ta đây trở về. Sở Phong Miên nhìn về phía Vu Hạo một chút, lên tiếng nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, Vu Hạo do dự một chút, vẫn là đáp ứng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cùng Vu Hạo Vu Thạch bọn người chính là như vậy tách ra. Bọn hắn hướng về Sở Phong Miên lưu lại ngọc phù chỉ dẫn phương hướng. Chuẩn bị rời đi. Mà Sở Phong Miên thì là một thân một mình. Hướng về cự tượng thành chỗ sâu xâm nhập mà đi. Thoát ly Vu Thạch Vu Hạo bọn người. Sở Phong Miên một thân một mình. Mục tiêu vậy hội một chút nhiều. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại Sở Phong Miên trên thân rất nhiều bí mật, hiện tại còn không thích hợp bại lộ. Dù sao Sở Phong Miên cũng không phải một vị chân chính vu tộc. Hắn cường đại nhất, hay là hắn kiếm đạo, hay là hắn thuộc về nhân loại võ giả lực lượng, cùng tiên thiên thần thú lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Vu Thạch Vu Hạo bọn người trước mặt, Sở Phong Miên còn cần kiêng kỵ một cái, không dám bộc phát ra toàn lực đến, nhưng là một thân một mình lời nói. Sở Phong Miên chính là không hề cố kỵ, dù sao ngoại trừ Vu Thạch Vu Hạo bọn người bên ngoài. Tại cái này cự tượng thành bên trong, chính là lại không cái gì người nhận biết Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tượng chi cốt xuất thế, tự nhiên hội hấp dẫn các phương cường giả. Sở Phong Miên liền là có thể tùy ý đóng vai thành một vị vu tộc ẩn tàng cường giả. Tùy ý xuất thủ, vu tộc bên trong, ẩn tàng cường giả cũng không phải số ít. Rất nhiều vu tộc cường giả đều là không thích bộ lạc trói buộc. Một thân một mình, cường giả như vậy đến tột cùng có bao nhiêu? Toàn bộ vu tộc bên trong vậy không người biết được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên dạng này xuất hiện một cái, cũng không kỳ quái, thiên long biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong chốc lát, thì triển ra thủy tổ thiên long chi lực, bất quá hắn nhưng lại chưa hóa thân thủy tổ thiên long bộ dáng. Chỉ là lấy không gian chi lực, đem chung quanh Sở Phong Miên khí tức phong tỏa, khiến người khác không thể nhận ra cảm giác đến Sở Phong Miên tồn tại. Hóa làm một loại ẩn thân trạng thái. Vu tộc bên trong, ngoại trừ kế thừa không chi vu thần truyền thừa không vu tháp bên ngoài. Cái khác vu tộc, đều đối không gian chi đạo khống chế rất ít, thậm chí không dường như cảnh giới võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lấy không gian chi đạo ẩn tàng bắt nguồn từ thân đến. Trừ phi là chân chính không may, đụng phải không vu tháp vu tộc bên ngoài. Cái khác vu tộc, trừ phi là thực lực vượt xa Sở Phong Miên, không phải căn bản vốn không khả năng phát giác được Sở Phong Miên tồn tại. Mà bây giờ Sở Phong Miên thực lực bản thân liền đến gần vô hạn tại Vu Vương Tiên Tôn cảnh giới. Thực lực vượt xa Sở Phong Miên Vu tộc, chí ít cần Vu Vương bên trong người nổi bật mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đục nước béo cò, Sở Phong Miên thực lực tại Hắc Vu Đường, không Vu Tháp dạng này quái vật khổng lồ trước mặt, căn bản vốn không tính cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên dám giết Kim Các, cũng là mượn cái kia Vu Diệt, đột nhiên xuất thủ đánh lén, đánh Kim Các một trở tay không kịp, tại tăng thêm Kim Các, chỉ là Bạch Điện Bộ lạc người, trên thực tế còn không tính là Hắc Vu Đường người. Nhưng là nếu là đối mặt chân chính Hắc Vu Đường, không Vu Tháp nhóm thế lực thời điểm, Sở Phong Miên vẫn là phải muốn muôn phần cẩn thận mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa như là trước kia Sở Phong Miên nghe lén đám người kia thực lực, đều muốn so với Bạch Các một đoàn người mạnh hơn rất nhiều, nhất là người tuổi trẻ kia, càng làm cho Sở Phong Miên đều cảm thấy một chút nguy hiểm. Tối thiểu người này là có cùng Sở Phong Miên một trận chiến thực lực nhân vật. Đây vẫn chỉ là cự tượng thành bên trong một phương thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Sở Phong Miên đã không dám giống là trước kia nghênh ngang thả ra linh thức đi tìm kiếm. Hắn đã phát hiện, cự tượng thành bên trong giáng lâm cường giả đã không ít, cho tới bây giờ, Sở Phong Miên đều không thể xác định đến tột cùng là có bao nhiêu cường giả đi tới cự tượng thành bên trong. Sở Phong Miên mắt là vì thần tượng chi cốt. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực còn chưa đủ lấy quét ngang hết thảy, cướp đoạt cái kia thần tượng chi cốt. Cho nên Sở Phong Miên nhất định phải trước ẩn tàng tự thân mới được. Thời khắc mấu chốt mới đột nhiên xuất thủ, lúc này mới có cơ hội tại thế lực khắp nơi trong khe hẹp cướp đoạt thần tượng chi cốt. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tuổi trẻ kia xuất thân thế lực, hẳn là không thua gì không Vu Tháp, Hắc Vu Đường thế lực. Chỉ là không biết người này đến tột cùng là cái gì lai lịch. Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, ngay tại cách đó không xa, lại là một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là một đội Vu tộc, trên người bọn họ cơ bắp tại cao cao nổi lên thời điểm, đều là lấp lóe cái này mấy đạo điện quang. Cái này tự nhiên là kế thừa Lôi Chi Vu thần huyết mạch Vu tộc. Dạng này Vu tộc thế lực càng ngày càng nhiều, cũng không biết cái kia cự tượng thần miếu đến tột cùng lúc nào xuất thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng mặc niệm một tiếng, hắn vậy chờ đợi cái này cự tượng thần miếu nhanh sắp xuất thế, càng là tại tiếp tục trì hoãn xuống dưới, đi vào cự tượng thành Vu tộc thế lực chính là liền hội càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó Sở Phong Miên đang muốn cướp đoạt thần tượng chi cốt độ khó vậy hội càng ngày càng cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cự tượng thần miếu đến tột cùng là lúc nào xuất thế, cũng không phải Sở Phong Miên hiện tại có thể khống chế. Hắn muốn làm, chỉ có chờ đợi. Trên đường đi Sở Phong Miên đụng phải cái này chút Vu tộc, cơ hồ cũng đều là đang tìm cự tượng thần miếu. Bất quá lâu như vậy thời gian, còn không có truyền tới cự tượng thần miếu ở nơi nào tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên là cự tượng thần miếu còn chưa chân chính xuất thế. Bất quá cự tượng thành xuất hiện, cũng liền báo trước cái này. Cự tượng thần miếu đã cách xuất thế không lâu, đi tới cự tượng thành bên trong Vu tộc thế lực càng ngày càng nhiều. Bởi vì bảo vật tranh đấu, vậy càng ngày càng tấp nập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. cự tượng thành bên trong. Dù sao vẫn tồn tại cái này không ít cự tượng nhất tộc bảo vật. Nhất là một chút bảo khố. Giống như là thí luyện tháp bên trong bảo vật. Cũng đều là một chút liền vu vương đều hội nhịn không được xuất thủ cướp đoạt chi vương. Có bảo vật, tất nhiên có tranh đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu tộc, vốn là hiếu chiến nhất tộc. Không có lợi ích gút mắc. Đều thường xuyên chiến đấu. Huống chi còn có bảo vật tướng kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng chàng chiến đấu, Sở Phong Miên đều thấy được không ít. Sở Phong Miên không có nhúng tay trong đó. Ngược lại là nhiều hứng thú. Nhìn xem cái này chút vu tộc chiến đấu. Sở Phong Miên dù sao không phải chân chính vu tộc. Hắn phương thức chiến đấu. Vẫn là thuộc về võ giả phương thức chiến đấu. Cái này chút vu tộc phương thức chiến đấu. Sở Phong Miên xem ra. Cũng có chút chỗ thích hợp. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao cự tượng thần miếu còn chưa mở ra. Sở Phong Miên vậy không nguyện ý vì một chút vật nhỏ. Hiện tại tới bại lộ thân phận. Cho nên Sở Phong Miên dứt khoát liền ẩn tàng thân hình. Nhìn xem cái này chút vu tộc tranh đấu. À, cái này vu tộc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn xem từng chàng chiến đấu. Đột nhiên tại một chỗ trên quảng trường nhìn thấy một trận chiến đấu. Để Sở Phong Miên không khỏi ánh mắt sáng lên. Cái này tranh đấu song phương vu tộc. Trong đó nhất phương, cầm trong tay cự phủ. Mà đổi thành bên ngoài nhất phương, thì là cầm trong tay trường thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu tộc bên trong, vậy có hiểu được binh khí võ đạo vu tộc bộ lạc. Vận dụng binh khí, cũng không kỳ quái. Cầm trong tay trường thương vị nào vu tộc. Ngược lại là cũng không đáng Sở Phong Miên làm sao chú ý, nhưng là một vị khác. Tay kia cầm cự phủ vu tộc, lại là hấp dẫn Sở Phong Miên ánh mắt. Cái này một tên vu tộc cầm trong tay cự phủ, liên tục đánh ra phủ pháp. Thế mà để Sở Phong Miên đều cảm giác được có mấy phần hiểu rõ. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này phủ pháp. Không giống như là vu tộc phủ pháp, ngược lại giống là nhân loại võ giả bên trong phủ pháp. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.